Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 241. Bắc Châu, Chín Long Đế Tỷ, Truyền Đạo Ngọc Giản, Bách Cốt Linh Khư Thuyền, ba cái cấp ba đỉnh phong pháp bảo, trong đó Chín Long Đế Tỷ tại Tỏa Long Giếng trong linh nhãn. Lấy linh khí hội tụ chi lực thử nghiệm đột phá cấp 4. Đại biểu tiên đạo đường xá, Truyền Đạo Ngọc Giản cùng Huân Đô Học Cung hương khói vận mạng hòa làm một thể. Đại biểu thần đạo hệ thống, SVKVK tương đương SUIMENG tương đương LA cuối cùng. Chỉ còn lại cái này do cắn nuốt vô số yêu ma dị chủng Bách Cốt Linh Khư Thuyền rồi. Dung nhập vào vô tận yêu ma máu. Phương Tu chuẩn bị dùng nó tới lội ra yêu ma kia nói cửa chính. Yêu ma nói hệ thống cùng tiên đạo, thần đạo đều có khác biệt cực lớn. Cấp 1 thức tỉnh yêu ma thần thông. Cấp 2 thông qua các loại phương thức, tỉ như đồ đằng, cấy ghép yêu ma khí quan các loại phương thức dung nhập vào yêu ma huyết mạch. Chờ đến cấp 3 thời điểm, liền bắt đầu chỉnh hợp những huyết mạch này. Từ trong đó sửa sang lại dung hợp ra chân chính thiên yêu cũng hoặc là thần thú truyền thừa. Đến vào lúc này, yêu tu sĩ ma đạo thực lực sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Có một chút phi thường đáng sợ thần thông chi thuật. Tới bây giờ mức này, yêu ma nói cũng bắt đầu lục lọi ra được một bộ đầy đủ hoàn thiện tu hành truyền thừa. Bọn họ tại cấp một thời điểm, liền sẽ chọn phương thức đặc thù kích thích thức tỉnh đặc biệt yêu ma thần thông. Tại cấp 2 thời điểm, lại sẽ thông qua đồ đằng dung nhập vào đặc định yêu ma huyết mạch. Tỉ như muốn tại cấp 3 thức tỉnh thần thú họa đấu huyết mạch, bọn họ liền sẽ đem sói linh thú, hỏa tiêu, ngục sói, diễm tay cái này 4 loại yêu ma huyết mạch thông qua đặc thù đồ đằng hội chế thành đồ đằng dung nhập vào trong cơ thể, muốn thức tỉnh hóa rắn huyết mạch, liền sẽ tìm kiếm rực xa, kỳ thủy yêu, góc trùng chờ 6 loại yêu ma huyết mạch. Những thứ này phối hợp phương thức, đều trở thành các đại vu sĩ gia tộc, yêu vàng nói người tu hành bí truyền. Sau đó tại cấp 3 thời điểm, những thứ này vốn ra đồng nguyên huyết mạch liền sẽ hòa làm một thể. Kết hợp vì bọn họ mong muốn thiên yêu máu, nhưng là tại cấp 4 đường xá bên trên, vẫn không có người tìm được như thế nào đột phá phương thức. Bọn họ lấy được thiên yêu, máu của thần thú, ẩn chứa trong đó những thứ này lên cổ yêu ý chí của thần. Muốn đem thần hồn của mình dung nhập vào cái này trong huyết mạch, để cho ý chí của mình ngay thế những thứ này lên cổ yêu ý chí của thần. Có thể so với tiên đạo đột phá cấp 4 muốn hiểm ác không biết bao nhiêu lần. Phương Tu lần này triệu hoán đến cái này Bạch Cốt Linh Khư Thuyền, chính là muốn thông qua yêu ma nói phương thức, đem món pháp bảo này tế luyện thành cấp 4 yêu ma chi khí. U Đô Thị Bạc Tư Trưởng thuyền lại một đường theo ở ngoài Sơn Hải U Đô tiên đảo chạy tới. Cùng Phương Tu một bên ngoài một bên trong trực tiếp lao tới cái này Bắc Châu. Ở chỗ này đụng phải, mang đến Phương Tu yêu cầu Bách Cốt Linh Khư Thuyền. Phương Tu bước lên Bách Cốt Linh Khư Thuyền bong thuyền, không chút nào chú ý bên người hướng về chính mình hành lễ thị bạc tư quan lại. Một đường mà lên, dọc theo nấc thang hướng về phía trên đi tới. Sát qua cái kia trưởng thuyền lại bên người thời điểm nhẹ giọng nói. Quay đầu, đi Bắc Châu, Duy, phu tử trường bào theo quay người lại nhấc lên bay lượn. Mười mấy tên tiên quan yêu lại đồng loạt cúi đầu, đi theo Phong Đô sau lưng đăng nhập khoang thuyền. Thuyền lớn theo ra lệnh một tiếng, quay đầu hướng phía chính Bắc mà đi. Trương Bình rung động nhìn lấy tòa này to lớn lâu thuyền. Dài đến 100 mét, mà càng rung động chính là như vậy một chiếc thuyền lớn lại là phi hành tại bên trên bầu trời. Màu trắng biển mây tại đáy thuyền hạ lưu chảy, hắn theo sát sư thúc Phong Đô sau lưng, bởi vì bên cạnh những thứ này tướng mạo dữ tợn khủng bố yêu dân cho hắn áp lực nặng nề. những thứ kia Bắc Minh yêu ma mặc dù khổng lồ khủng bố, nhưng là vẫn yêu ma hình thái, mà những thứ này Udo yêu dân giống người mà không phải người. Từng cái ăn mặc áo khoác, lại hoặc mọc ra hồ ly đầu lôi kéo cái đuôi, hoặc là cả người mọc đầy vảy khạc rắn hạnh. Linh mục nhìn lại, từng cái trên người tản ra màu sắc khác nhau linh quang, càng khiến cho người ta cảm thấy quỷ dị kinh sợ. Hắn hoài nghi nếu không phải là Phong đều ở chỗ này, những người này có thể hay không đảo mắt liền sẽ đưa hắn coi là huyết thực cho hầm. Bất quá khi tiến vào khoang thuyền bên trong, hắn phát hiện trừ những thứ này ra tiên quan yêu lại ở ngoài, còn có càng nhiều hơn đến từ Udo phổ thông yêu dân. Ngày kế, phát hiện những thứ này yêu dân bất quá cùng người bình thường trương bình đến từ hiện thế. Lần đầu tiên tiến vào Sơn Hải giới, mà những thứ này yêu dân là đến từ Udo tiên đảo. Cũng là lần đầu tiên tiến vào cái này bên trong Sơn Hải giới. Trương Bình đối với Sơn Hải giới tràn đầy ước mơ, sợ hãi, mong đợi, mà những thứ này Udo yêu dân cũng cùng hắn lần đầu tiên theo cố hương đi ra. Rời đi chỉ có U Nguyệt không có Đại Nhật, nhưng lại giống như tiên cảnh thiên đường Udo tiên đảo. Đồng dạng muốn ở nơi này mênh mông bên trong Sơn Hải tìm tới thuộc về vị trí của mình. Trương Bình làm quen mấy vị Udo yêu dân, tại khoang thuyền bên trong trò chuyện lửa nóng. Udo yêu dân nói đến tại ở bên ngoài không cách nào biết được Udo tiên đảo bí văn truyền thuyết. Trương Bình là nói đến chính mình tại Bắc Minh Chi Hải lên kiến thức, còn có hiện thế đặc biệt, mãi đến đêm khuya mới có thể nhập ngủ. Thuyền lớn tại vân trên biển chạy đến đặc biệt ổn, nhưng là tốc độ lại cực nhanh. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, hắn liền bị bên ngoài thanh âm huyên náo đánh thức. Bên trong Bách Cốt Linh Khư thuyền yêu dân từng cái toàn bộ đều chạy đến bên ngoài, đứng ở bong thuyền hoặc là trên thành thuyền nhìn về phía bầu trời. Bên ngoài trừ yêu dân tiếng ồn ào ở ngoài, cũng có thể nghe được vô cùng vô tận chim âm thanh hí. Thật giống như ngàn vạn con phi điểu giờ phút này quanh quẩn tại thuyền lớn bên. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Từng cái lên dưới áo thường ăn mặc cổ trang yêu dân chật chội tại khoang thuyền ở ngoài. Thanh âm huyên náo làm cho cả trên thuyền lớn đều trở nên giống như chợ rau. Cửu Phượng, thần thú Cửu Phượng, mấy người thiếu niên la to. Mau nhìn, ông trời của ta a! Mấy cái yêu nữ phảng phất thấy được cái gì đẹp để cho tiếng thét chói tai tồn tại. Kích động không thôi, chớ nói nhảm, thần thú là cùng tiên ma một cái đẳng cấp tồn tại. Cửu Phượng thân là thượng cổ thiên yêu, cùng ta Udo Cửu Vĩ Thiên Hồ đồng dạng nhân vật mạnh mẽ, cùng Udo Thanh Loan nhất tộc thuộc về cận thân đồng tộc. Cái này tối đa chỉ là một cái thần thú di chủng mà thôi. Mấy cái yêu lại cũng đứng ở đằng trước đám người, bong phía trước nhất, thảo luận xuất hiện tại cái này bên trên bầu trời tồn tại. Bất quá thân ở thuần khiết thần thú huyết mạch, cũng là thế gian hiếm thấy dị chủng rồi. Trương Bình lỗ tai rất tốt, vẫn chưa ra khỏi thạch lâm liền nghe phía ngoài thảo luận. Thần thú, Cửu Phượng, không thể nào. Trương Bình đi về phía khoang thuyền ở ngoài, thần hy ánh sáng từ bên ngoài phóng ở trên mặt hắn, để cho hắn cảm giác được có chút chói mắt, nhưng mà hắn còn đến không kịp che chắn cái kia ánh mặt trời. Liền không chớp mắt há to miệng, chỉ nhìn thấy một cái người khoác sáng mờ, đầy màu sắc đôi cánh thần vũ linh cầm từ trên đầu trải qua. Dương cánh trong lúc đó che lại thuyền lớn cả phương, thất thải sắc lưu quang ném ra trăm mét, mỗi một cái vũ trên lông đều có thể nhìn thấy ánh sáng rực rỡ choáng váng đang xoay tròn. Tại ánh nắng sáng sớm xuống, hướng đại nhật bay lượn mà đi, thần vũ trong lúc đó có thể nhìn thấy 9 người tướng mạo không đồng nhất nhưng là tuấn mỹ vô cùng đầu. Trong con mắt tràn đầy sơn xuyên biển khơi yên lặng an lành, lại giống như cao cao tại thượng thần linh, bao dung hết thảy, cái này cường đại tư thái xinh đẹp nhìn qua để cho người lập tức liên tưởng đến viễn cổ thời kỳ. Hồng hoang chư thần, đây không phải là một cái thông thường linh cầm, mà là chân chính thần thú hậu duệ. Xuyên qua thuyền lớn thời điểm, cái kia chim thần ánh mắt cũng không có nhìn chăm chú hướng bọn họ, mà là thật chặt nhìn phía xa xa đại nhật. Cái này cùng kim xí đại bằng điểu hung lệ kia không sánh được cổ hung cầm không giống nhau. Cả người trên dưới tràn đầy linh tính, trên người không có có mảy may khí tức sơ xác, cho dù là trải qua trên thuyền lớn, cũng không có chút nào công kích thuyền lớn cùng trên thuyền yêu dân dấu hiệu. Ngàn tỷ phi cầm đi theo ở đó cửu phượng sau lưng. Toàn bộ bầu trời cuồn cuộn kéo dài không biết bao nhiêu dặm. Toàn bộ đều là chim muông tung tích, rậm rạp chằng chịt liếc mắt căn bản không thấy được phần dưới cùng. Trong đó không vẻn vẹn có thông thường chim, còn có đếm không hết dị điểu chim thần. Bầu trời biến thành chim muông thế giới, chúng nó chính là chúa tể của bầu trời. Ngàn tỷ phi cầm đi theo bọn họ đế vương, đuổi theo biển mây, hướng đại nhật chạy đi. Một màn này để cho Trương Bình cảm giác ngực đều tựa như bị một cổ kích động khí tức chặn lại rồi. Cả người đều kích động đến run không ngừng, mà lúc này đây trên mũi thuyền truyền đến tiếng hô to. Bác Châu, nhìn thấy Bác Châu rồi. Đến rồi, đến rồi. Trương Bình không lại nhìn chăm chú kia thiên không bay qua ngàn tỷ phi cầm. Nhìn về phía phương xa, chỉ nhìn thấy một tòa cuối chân trời, kéo dài nghìn vạn dặm bờ biển cùng núi non chập trùng xuất hiện tại mi mắt. Mà con chim này bay chính là từ tòa kia lục địa bên trong liên tục không ngừng bay ra. Nam Châu có đầu chim nhân thân vũ dân quốc, cả người mọc đầy lông dài phun ngọn lửa chán ghét hỏa quốc người. Có con sơn tiêu kia, ngủ say bất tử người trong nước. Số lớn dị tộc kể cả linh thú yêu ma dừng lại. Mà ở nơi này Bắc Châu, hoàn toàn chính là yêu ma dị chủng cùng thần thú di mạch thiên hà. Tại những địa phương khác khó mà nhìn thấy thượng cổ dị chủng, thần ma di mạch, ở chỗ này lại tùy ý có thể thấy. Đây chính là Bắc Châu. Đây chính là Sơn Hải Giới. Trương Bình nhìn lấy ngàn tỷ phi cầm đuổi theo cửu phượng. Còn có chỗ xa kia đại lục, sững sờ phun ra hai câu này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.